Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. 6. Ngạch: Ngài đối với Hara Yoshiaki có ý kiến gì không? Mitsuhiko móc ra một cái vở, nhìn mặt trên vấn đề hỏi. Xem ra trước đó vẫn có chuẩn bị đầy đủ, vấn đề rất sắc bén mà ừ, háo sắc hạ lưu người trung niên. Kazama Haihiko trầm ngâm một hồi, cho một cái vẫn tính đúng trọng tâm đánh giá, hắn thu rồi Tokiwa tập đoàn hối lộ sửa chữa dự luật. Rất khiến người ta khinh thường, nhưng bởi vì hắn tháp đôi mới có thể kiến tạo, ta cần phải cảm tạ hắn cho ta công tác cơ hội. Đại khái chính là như vậy đi, bởi vì là đối mặt một đám trẻ con. Kazama Haihiko cũng không có cấm kỵ cái gì đại nhân nói mịt mờ. Đem ý nghĩ trong lòng chân thực nói ra mà Mitsuhiko lúc đó có thể làm chỉ có trước tiên đem hắn trả lời ghi chép xuống. Phân tích phải đợi trở lại làm tiếp. Bọn họ vẫn không có Conan loại kia tại chỗ phân tích năng lực phản ứng. Vấn đề thứ hai, Mitsuhiko. Máy móc đọc nói. Ngài cùng Hara Yoshiaki có mâu thuẫn sao? Chỉ ít ta cùng hắn không có mâu thuẫn rồi. Kazama Haihiko không hề phòng bị nói một câu. Lập tức bị Conan nắm lấy chỗ trống, chính là nói đến người khác cùng người chết có mâu thuẫn lạc. Conan lập tức cầm hắn ngữ bệnh hỏi, khụ, không thể nào. Được rồi, thời gian không còn sớm. Không trở về nhà các người mẹ sẽ tức giận. Có điều Conan hỏi quá cấp thiết để Kazama Haihiko cảnh giác lên. Tùy tiện nói hai câu liền đem các thiếu niên trinh thám đoàn hống đi rồi, nhất định có vấn đề. Ayuko nắm bắt quả đấm nhỏ phán đoán, bất luận làm sao. Xem ra Phong Gian tiên sinh là không dự định tiếp đợi chúng ta. Đi Kisaragi tiên sinh ra xem một chút đi, Mitsuhiko đề nghị. Thiếu niên trinh thám đoàn liền đi tới. Kisaragi Hosui ở vào một cái thổ pha lên độc lập biệt thự, nhưng mà thiếu niên trinh thám đoàn ở Kisaragi Hosui nơi này cũng không có bị như Kazama Haihiko như vậy ưu đãi, không chỉ có bị gạt sang một bên hồi lâu, hơn nữa còn bị phê bình. Tiểu hài tử không muốn học cảnh sát phá án, sau đó bị đuổi ra ngoài được rồi. Kisaragi Hosui còn đưa bọn họ một người một bộ tranh chân dung. Có điều cái kia họa mà ngược lại cùng Genta họa gần như bóng đêm đen thùi. Bên trong thiếu niên trinh thám đoàn ngồi xổm ở Kisaragi Hosui cửa nhà. Ayumi bi phẫn mà ai oán chất vấn trời xanh. Lẽ nào chỉ có cảnh sát mới có thể tra án sao? Ai, Conan thở dài một tiếng. Trả lời Ayumi. Vốn là bộ dáng này a, hắn nhớ lại hắn lúc trước ở Kudo Shinichi thời kỳ phá án các loại trải qua. Ở thành danh trước gặp phải trào phúng, cười nhạo, không hiểu cùng không phối hợp, còn có lạnh lùng từ chối. So với những người kia, Kisaragi Hosui ít nhất không có đối với thiếu niên trinh thám đoàn sử dụng bạo lực hoặc là báo cảnh sát đuổi đi bọn họ. Thí lạc trong bóng tối truyền đến một tiếng thô lỗ ngôn ngữ đánh gãy Conan trầm tư. Có lúc có người liền cảnh sát cũng không dễ xài. Ai vậy? Thiếu niên trinh thám đoàn hướng về trong bóng tối nhìn lại. Kết quả bị sợ hết hồn. Ngạch, Mizuma cảnh sát. Đúng đấy, là ta. Từ trong bóng tối đi ra chính là Mizuma Suki. Một mặt tiều tụy còn buồn ngủ Mizuma Suki. Mizuma cảnh sát làm sao? Bọn nhỏ bên trong cũng chỉ có Conan dám cùng Mizuma Suki giao lưu. Nhìn ra Mizuma Suki trạng thái rất kém cỏi, chủ động hỏi, còn không phải Kisaragi Hosui ông lão kia. Mizuma Suki ngáp một cái, cũng không có hứng thú đuổi người, chỉ là oán giận nói, ỷ vào thân phận mình cao quý, không một chút nào phối hợp công tác, hỏi một vài vấn đề cũng không được, dù sao cũng là án mạng a. Nói thế nào cũng nên phối hợp một chút chứ. Conan biểu thị rất kinh ngạc, đúng đấy. Mizuma Suki lườm một cái. Ông lão kia xác thực trả lời ta vấn đề thứ nhất. Vấn đề gì? Đáp án là cái gì? Conan lập tức hưng phấn, nhào tới hỏi, ta theo lễ phép hỏi hắn một câu, hắn được không? Kết quả hắn trả lời hắn rất nguy liền đem ta đuổi ra ngoài gọi ta chờ hắn, tâm tình tốt hỏi lại hắn. Mizumasuki cắn răng từ trong hàm răng giảng giải đạo, vì lẽ đó ngươi liền vẫn chờ ở bên ngoài. Conan khó mà tin nổi nhìn Mizumasuki, không giống nhau. Không chờ có biện pháp gì, nếu như liền như thế đi rồi chỉ làm cho hắn càng to lớn hơn mượn đề tài để nói chuyện của mình không gian. Mizumasuki không thể làm gì, xoa xoa Conan đầu chó. Hắn không dự định cùng cái này nhiệt huyết 17-18 tuổi thanh niên giải thích đại nhân nước sâu bao nhiêu. Then chốt là đồng dạng là 17-18 tuổi thanh niên gấp giấy chính mình cũng không biết. Càng sẽ không nói hắn vừa nãy nhìn thấy thiếu niên trinh thám đoàn đi vào thời điểm là ôm xem bia. Đỡ đạn tinh thần để bọn họ đi vào dò đường, xem dáng dấp của các ngươi cũng không thuận lợi đi. Nhìn dáng dấp còn có vật kỷ niệm a. Mizumasuki tiện tay rút đi Conan trong tay chân dung. Sau đó, phốc thử. Nhìn thấy cái kia buồn cười mà ngốc manh Conan như Mizumasuki rất không tử tế cười ra tiếng, không chút khách khí cầm thu gom. Nhìn dáng dấp Conan ngươi không phải rất yêu thích nó, đưa cho ta đi. Ngạch ngươi yêu thích cầm được rồi. Conan phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút sau, phát hiện vật này hắn thật sự không muốn, liền theo Mizumasuki cầm. Lại nói cái kia gọi Haibara tiểu cô nương làm sao không có tới. Mizumasuki có chút tiếc hận, nếu như nơi này ngốc manh phong chân dung có băng sơn nữ vương ai điện một phần vậy thì tác phẩm của thần. Haibara nói hôm nay muốn quét sạch vệ sinh, còn muốn mang Miêu Ô Vương đến xem thú y, vì lẽ đó rất bận liền không tham dự. Ngạch ha ha, chẳng biết vì sao Mizumasuki trong đầu đột nhiên hiện ra Haibara ai ở rạp chiếu bóng ôm Miêu Ô Vương xem phim hình ảnh. Mizuma cảnh sát còn muốn tiếp theo chờ sao? Conan hỏi. Đúng vậy, thật sự rất tẻ nhạt a. Nhắc lên cái này, Mizumasuki lại phờ phạc mơ hồ nhớ kỹ ở chính mình xuyên qua trước có một loại gọi là chơi di động, hoạt động có thể giết thời gian. Thế nhưng hiện tại thực sự không nhìn ra di động loại này chỉ có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin đồ vật còn có thể chơi, vậy chúng ta cùng ngươi cùng nhau chờ đi. À, yêu cô chủ động đề nghị, nàng vẫn là không cam lòng liền như vậy tay trắng trở về, không được. Chưa kịp thiếu niên trinh thám đoàn những người khác tỏ thái độ, Mizumasuki liền lập tức sừng sộ lên. Hiện tại đã trời tối, các ngươi nhất định phải lập tức trở về ra, không cho để cho các ngươi cha mẹ lo lắng, còn có ca ca. Cũng không thể để cho ca ca lo lắng. Nhìn thấy Ayuko có chừng phản bác, ta không có cha mẹ khuynh hướng, Mizumasuki lập tức đem ca ca cũng thêm vào. Nếu như ca ca ngươi biết ngươi nhân ta đêm không quy, tụ ta tuyệt đối sẽ có phiền toái lớn. Mizumasuki trong lòng oán thầm một cái nào đó quỷ dị chết muội khống, huống hồ ông lão kia phỏng chừng là đơn thuần đem ta lượng ở này có thể chờ hay không được vẫn đúng là khó nói. Mizumasuki lại bỏ thêm một câu, được rồi, thiếu niên trinh thám đoàn ảo não đi rồi. Trong đó Conan là buồn bực nhất bước lên đoàn tàu. Tiểu quỷ đầu nhóm đã đem sự chú ý đặt ở lẫn nhau chế nhạo đối phương trên bức họa. Chỉ là Ayumi phát hiện Conan vẫn cứ rất dáng dấp như đưa đám. Conan rất thương tâm chân dung bị xấu cảnh sát cướp đi sao? Ta đem ta đưa cho được rồi. Ayumi rất tốt bụng trấn an Conan. Conan quả nhiên không ủ rũ từng ở tháp đôi lên phát sinh một màn tái diễn. Conan bị Genta cùng Mitsuhiko đuổi theo từ đoàn tàu một trận chạy đến khác một đoạn. Đã không thời gian ủ rũ, lại nói này xấu xấu chân dung thật sự khiến người ta không muốn a đuổi. Đánh mệt mỏi, Genta nhìn chân dung oán giận nói, nên còn trị rất nhiều tiền đi. Mitsuhiko đề ra cái nhìn của chính mình, ta nghe ba ba đã nói, danh nhân tranh chữ chỉ cần có hắn ký tên, dù cho họa rất kém cỏi cũng có thể bán ra rất nhiều tiền, cái kia há không phải có thể đổi thật nhiều cá trình cơm. Genta hưng phấn hỏi, ngươi cả nghĩ quá rồi. Genta, Conan lắc đầu một cái. Kisaragi tiên sinh vẽ vời thời điểm là cố ý dùng tay trái họa. Vì lẽ đó ký tên mới xâm siêu siêu vẹo vẹo, cũng chính là nếu như đưa đi giám định là sẽ không bị thừa nhận. À yêu cô nghe Lâm Điệu đã nói tương tự sự tình. Cái thứ nhất nghe rõ ràng Conan ý tứ, không sai. Trừ phi là ở công chúng trường hợp họa hoặc là hắn chính mồm thừa nhận. Có điều nếu hắn như thế làm phỏng chừng cũng sẽ không thừa nhận đi. Conan bất đắc dĩ nói, thật. Giảo hoạt. À yêu cô bình luận, nham hiểm. À yêu mi cũng quệt mồm, ta cá trình cơm. Genta bi thiết đạo, còn muốn làm chuyện ra bảo đây vẫn là ném đi. Mitsuhiko cũng ủ rũ lên, tuy rằng không đáng giá. Lưu cái kỷ niệm cũng tốt mà, vừa đả kích tiểu đồng bọn Conan lại an ủi tiểu các bạn bè hạo kiếp. Kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.